Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 737, chương 738, Xavius F2A Chiến Thuật. Andrea lần trước tiến vào Emerald Dream tựa hồ đã là trước đây thật lâu. Cụ thể là năm nào hắn đã không nhớ quá rõ ràng. Làm Azeroth thế giới trong gương. Emerald Dream an toàn cùng thế giới vật chất quan hệ mật thiết. Một khi Emerald Dream bị mộng yểm công hãm, sinh hoạt tại thế giới vật chất người, rất có thể trong bất chi bất giác liền bị đến từ trong lúc ngủ mơ ăn mòn kéo vào sa đọa vực sâu. Làm Andrea cùng Malfurion tiến vào mộng cảnh thế giới lúc, hiện ra tại bọn hắn trước mắt là một phái chiến tranh cảnh tượng. Đếm không hết mộng yểm quái vật kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng trung tâm thiên trụ phong khởi xướng trùng kích. Lục Long, Druid cùng Fairy Dragon, Chimera cấp sinh vật tạo thành phòng tuyến ngay tại ra sức ngăn cản. Ysera cột tại Long Miên Thần Điện vội vàng chủ trì tân nhiệm Hắc Long Vương Ibisian kế nhiệm nghi. Thức, trong mộng cảnh Lục Long từ Ysera trọng yếu nhất phối ngẫu. Lục Long dũng sĩ Irenicus xuất lĩnh, Lục Long thổ tức tại thế giới vật chất bên trong mang theo thôi miên cùng nọc độc ăn mòn đặc hiệu. Cái gọi là thôi miên chính là bằng vào Lục Long nhất tộc cùng Emerald Dream ở giữa liên hệ. Cưỡng ép để thổ tức mục tiêu linh hồn chìm vào Emerald Dream. Thân ở trong mộng cảnh, thôi miên hiệu quả vô pháp có hiệu lực, so sánh cái khác Long tộc. Lục Long nọc độc thổ tức trong nháy mắt lực phá hoại trên có chỗ không đủ. Nhưng thắng ở hiệu quả bền bỉ, Xavius thống soái mộng yểm đại quân tiếp thụ qua Nerzot linh hồn cải tạo. Tại mộng cảnh thế giới bên trong cơ hồ đối Lục Long nọc độc hoàn toàn miễn dịch. Đối mặt đếm mãi không hết dị dạng mộng yểm quái vật công kích, Lục Long chỉ có thể sử dụng móng vuốt cùng cái đuôi các bộ vị đối với địch nhân tạo thành vật lý tổn thương. Giống trên bầu trời hình thể lớn nhất con kia Lục Long đang cùng mấy cái rõ ràng bị hủ hóa Long tộc giao chiến, những thứ này bên ngoài thân còn tại chảy xuôi nồng lục sắc buồn nôn chất nhầy Long tộc trước kia. Cũng hẳn là Lục Long. Bọn hắn tại mộng yểm điên cuồng thế công phía dưới bị Xavius hủ hóa, biến thành bây giờ này tấm dị dạng vừa kinh khủng dáng vẻ. Mặc dù là lấy nhiều đánh ít, nhưng những thứ này mộng yểm rồng hoàn toàn không phải con kia cường đại Lục Long đối thủ. Cho dù thổ tức vô pháp có hiệu lực, bằng vào tráng kiện Long vĩ tảo kích cùng thế đại lực trầm vuốt rồng xé rách, Lục Long cũng có thể nhẹ nhõm áp chế hắn số nhiều đối thủ. Kia là Irenicus, Malfurion từ cái kia rất có đặc sắc bên ngoài song sừng rồng bên trên nhận ra. Cái này thân phận của Lục Long. Trong lúc nói chuyện, Irenicus đã đánh tan mộng yểm rồng đối với mình vây công. Lần lượt đem mộng yểm rồng từ không trung đánh rơi. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra phấn chấn long hống, khích lệ bọn chiến hữu ra sức đánh lui công kích của địch nhân. Trong mộng cảnh Druid thủ vệ tại Fendro cùng Lagnella xuất lĩnh dưới cùng Lục Long ăn ý phối hợp. Dầu cù là Druid tại có cường lực đồng đội trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Lagnella cùng Van Stan dẫn đầu móng vuốt sắc bén Druid xuất quỷ nhập thần. Thường xuyên tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, từ địch nhân phía sau hoặc là cánh bên đột nhiên hiện thân đánh lén, nhiễu loạn đối phương trận hình cũng xáo trộn sự tiến công của bọn họ tiết tấu. Fenbro ngay tại làm lấy không phù hợp bản thân tỳ khí công việc. Hắn khó được kềm chế bản thân tính tình nóng nảy, tọa trấn trung tâm chỉ huy khôi phục đám Druid vì tiền tuyến phấn chiến tướng sĩ cung cấp hữu hiệu trị liệu cùng phụ trợ. Tại Malfurion biến thành toàn thân quấn quanh lấy bụi gai màu xanh lá cự hùng xông vào chiến trường. Lúc, Andrea một bên vì hắn gia trì lên nhiều loại thánh quang phép thuật phụ trợ, một bên đánh giá mộng yểm đại quân cấu thành, mộng yểm quái vật thiên kỳ bách quái, trong đó có rất nhiều nguyên bản ở tại mộng cảnh thế giới bên trong linh hồn bị hủ hóa sau vặn vẹo hình thái, cũng không ít nơ giót chế tạo ra nguyên sinh thái dị dạng sinh vật. Những thứ này mộng yểm sinh vật có một cái điểm đặc trưng chung. Bọn hắn hình thể nhìn qua 10 phần mơ hồ, liền giống bị người cố ý đánh vô số gạch men đồng dạng. Cho dù Andrea cũng vô pháp xuyên thấu qua mê vụ thấy rõ bọn hắn chân thực hình thái. Thì ra là thế, đây chính là cái gọi là môi giới. Xavius tác dụng sao? Xavius chân thân tạm thời không thể nào tìm kiếm, nhưng hắn chế tạo ra hình chiếu đang tọa trấn trong đại quân chỉ huy. Malfurion xuất hiện lập tức liền hấp dẫn Xavius chú ý. Hắn lúc này hưng phấn phân phối đại quân, ý đồ đem con kia màu xanh lá cự hùng bao bọc vây quanh. Ngao, cự hùng không sợ chen chúc mà tới mộng yểm, mặc cho bọn hắn công kích tại bản thân cứng cỏi trên thân thể. Mặt ngoài thân thể bụi gai tầng cùng dày đặc da lông đem đại bộ phận mộng yểm sinh vật công kích hóa thành vô hình, trùng điệp một trường vỗ trên mặt đất, thông hướng Xavius hình bóng dài răng rặc thẳng tắp khoảng cách bên trên bắt đầu sinh trưởng ra. Lượng lớn dây leo, Xavius đối Malfurion thực lực sớm đã có hiểu biết. Hắn hình chiếu bình chân như vải ôm ngực đứng tại chỗ. Chính như hắn đoán trước đồng dạng, dây leo kéo dài đến trước mặt hắn lúc bị một cái cao lớn vô diện giả ngăn trở. Vô pháp tiến một bước tổn thương đến Xavius. Hừ, một điểm tiến bộ đều không có. Sater hình thái Xavius hình bóng cười lạnh nói, thôi được. Lần này liền triệt để cùng ngươi làm chấm dứt. Malfurion, vì chính mình sau cùng thời gian chuẩn bị sẵn sàng đem. Ha ha ha, Xavius hình bóng dần dần tán đi. Mộng yểm chi vương kho càn rỡ tiếng cười to y nguyên hồi vang trên chiến trường phương. Mộng yểm đại quân rốt cục bắt đầu rút lui. Lưu lại mỏi mệt quân coi giữ cảnh giác nhìn chăm chú lên bọn hắn đi xa. Malfurion biến trở về hình người nhíu mày nhìn xem mộng yểm đại quân rút lui phương hướng. Xem ra Xavius dự định tạm thời xúc tích lực lượng, để lần tiếp theo hiệu triệu tất cả mộng yểm thế lực khởi xướng tổng tiến công. Vỗ vỗ Malfurion bà vai, Andrea cách dùng trượng chỉ ngay tại hướng bọn hắn phất tay Fendro. Đi thôi, trước đi qua tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Khoảng cách Xavius một lần cuối cùng tiến công cần phải còn có một đoạn thời gian ngắn. Chúng ta mau chóng hoàn thiện kế hoạch, giải quyết triệt để mộng yểm chi vương uy hiếp. Malfurion công thành xuất quan tin tức trước đó liền truyền vào trong mộng cảnh. Nhưng tất cả mọi người tại Adruid đối Xavius công kích bên trong, tựa hồ không có nhìn ra cùng bế quan trước có cái gì khác biệt. Kỳ thật đây là Andrea ý tứ. Hắn để Malfurion cố ý thu liễm mình lực lượng, lừa dối Xavius nhận biết, để hắn tiếp tục dùng quá khứ cố hữu quan niệm đến đối đãi Malfurion. Làm mộng cảnh Druid lâm thời thủ lĩnh, Fendro hướng Andrea cùng Malfurion báo cáo bây giờ mộng cảnh quân coi giữ gặp phải tình huống. Mộng yểm ở khắp mọi nơi, bọn hắn từ Emerald Dream chỗ sâu nhất chen chúc mà ra, càn quét mộng cảnh thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Malfurion ngưng trọng hỏi, làm sao lại phát triển nhanh như vậy? Ta trước khi bế quan Xavius thế lực tuyệt đối không có hùng hậu như vậy. Irenicus cười khổ dài, thích nói, tại Nerzot an bài xuống, Xavius đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hắn thừa dịp lục long tại thế giới vật chất vây quét đé tuynh cùng Twilight Dragon lúc, trắng trợn khuếch trương mộng yểm phạm vi thế lực cùng nhân số. Chúng ta cũng coi là bị đánh một cái xước tay không kịp. Mộng yểm tổng số trên thực tế cũng không có khoa trương đến hoàn toàn vô pháp chống cự trình độ. Được sự giúp đỡ của Nerzot, Xavius thông qua mộng yểm ảnh hưởng các bán thần tốc độ phản ứng cùng thực lực, để bọn hắn dây dưa với mình trong cơn ác mộng. Mặc dù những thứ này ác mộng vô pháp kéo dài thời gian quá dài, nhưng Savius vừa vặn thừa dịp cái này cơ hội tuyệt hảo tập trung ưu thế binh lực vây công thiên chủ. Phong, Lagnella bất đắc dĩ giang tay ra, nếu như không phải Irenicus trở về kịp thời, tình huống sẽ còn càng hỏng bét. Nhờ có các ngươi kịp thời đánh tan đế tuynh, để Lục Long có thể rút ra không ít nhân thủ trở về mộng cảnh tiếp viện. Andrea vuốt cằm trầm, ngâm nói, được ăn cả ngã về không? Lấy hạt rẻ trong lò lửa sao? Xem ra, Savius lần công kích sau sẽ không quá xa. Hắn hẳn là cũng vội vàng thời gian đang gấp, một khi để các bán thần tránh thoát mộng yểm khống chế, hắn tất cả kế hoạch đều đem tan thành bọt nước. Malfurion chém đinh chặt sắt nói, vậy chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. Lần này nhất định phải chân chính tiêu diệt Savius linh hồn, để hắn rốt cuộc không thể có bất kỳ phục sinh cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.